Cái bóng trầm mặc, tác giả Nhật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 13. Khi bạn mở mắt ra lần nữa, tỉnh dậy trong tình trạng ướt sũng, trước mắt xuất hiện một bóng người mặc áo sơ mi trắng. Tôi muốn nói chuyện với cô về Trình Lệ Thu. Đọc xong câu cuối cùng, Đồng Duy Gia đặt tờ giấy trong tay xuống, nhìn La Trung Bình đang cúi đầu thổi trà. Vị trinh sát già dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề nhận ra là cô đã dừng lại. Áo sơ mi trắng chẳng là Tống An Minh thầy nhỉ? Thầy đang nghĩ gì vậy? La Trung Bình đặt tách trà xuống, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cửa sổ sát đất. Bến Thượng Hải bên sông Hoàng Phố rực rỡ ánh đèn, tháp truyền hình Đông Phương phía đối diện liên tục đổi màu. Những con tàu chở khách giăng đầy đèn màu lờ lững trôi trên sông, vô số biển quảng cáo rực sáng rải rác trên nóc các tòa nhà cao tầng. Tiểu Đồng, từ làng cũ Hà Loan, xã Long Sơn, huyện Tây Nguyên đến đây, chúng ta đi mất bao lâu? Thầy nói đi xe ạ. Từ Tây Nguyên đến Trung Châu mất 4 tiếng rưỡi, từ Trung Châu đến Thượng Hải hơn 5 tiếng nữa. La Trung Bình gật đầu. Vậy là 10 tiếng. Chúng ta đã từ một thung lũng nghèo nhất Trung Quốc đến thành phố phồn vinh nhất. Còn cô ta phải mất bao lâu để đi hết con đường này? Đồng Duy Gia ngẩn ra một lúc, hiểu được ý của thầy. Không phải là thời gian đi xe, cũng không phải là khoảng cách vật lý, mà là những khó khăn người hy sinh, người phụ nữ ấy phải bỏ ra. Bị cướp mất cơ hội vào đại học có thể chỉ là khởi đầu cho chuỗi khổ nạn của cô ta. Sau đó còn gì nữa? Đáng tiếc, trong phần hồi ký mà cô ta đưa ra, tạm thời chưa viết đến. Nhưng rốt cuộc cô ta đã đi đâu? Đội trưởng Bạch nói, bên kiểm tra xuất nhập cảnh không có thông tin xuất cảnh nào của Trần Phương Tuyết hay Trình Lệ Thu. Đồng Duy Gia đột nhiên phát hiện thầy đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ kính sát đất, rồi sát tới hà hơi lên trên. Cô cũng ghé lại gần, họng theo ông nhìn từ góc bên cạnh. Tầng hơi nước mỏng động lại trên kính, có những đường nét khác nhau. Nhìn kỹ, có vẻ như đó là một dãy số. Chính là dùng son môi hoặc thứ gì đó tương tự để viết lên kính, vị trinh sát già nói. Kiểm tra em chút, tại sao nào? Bởi vì trong son môi có chất sáp, mà chất sáp thì có tính kỹ nước. Đồng Duy Gia hào hứng chêm lại dãy số trên lòng bàn tay. Là số chuyến tàu và giờ khởi hành ạ. Đồng Duy Gia lập tức gọi đến quầy Lễ Tân khách sạn. Lễ Tân cho biết, sáng nay, anh ở phòng đó quả thật đã hỏi về vé tàu. Tuy nhiên, vì khách đang vội, sau khi kiểm tra thông tin, không có chuyến tàu chạy thẳng, nên đã đề nghị khách thuê xe đi. Điểm đến ở đâu? Tỉnh Hắc, huyện Tây Nguyên. La Trung Bình đứng bên nghe, hài lòng gật đầu, lấy một tờ ghi chú của khách sạn ra, viết 2 chữ rồi đặt lên bàn trà. Đồng Duy Gia liếc nhìn. Cảm ơn. Trên đường lái xe về, Đồng Duy Gia hỏi thầy, chẳng lẽ không cần đến huyện Tây Nguyên xem sao? Nếu 3 ngày sau, Trần Phương Tuyến không trở về, lỡ như cô ta trốn tội thì sao? La Trung Bình hỏi lại, nếu là Trần Phương Tuyết, trước khi bỏ trốn, em sẽ giống chống khu chiên, tham dự triển lãm ở khách sạn, sau đó ngụy trang chạy về quê ư? Đồng Duy Gia nghĩ cũng đúng, tham dự triển lãm có thể coi như mộng đòn hỏa mù, nhưng đã đến Thượng Hải, nếu thật sự muốn trốn thì cứ thế đi luôn là được, không cần bày vẽ như vậy. Nhưng cô ta đột ngột quay về vào lúc này để làm gì nhỉ? La Trung Bình nói rằng có thể giao việc đó cho đồn trưởng Ngô, chỉ cần để mắt tới viện dưỡng lão là được. Người duy nhất ở huyện Tây Nguyên mà Trần Phương Tuyết có thể nhớ tới là mẹ cô ta, nên chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện ở viện dưỡng lão. So với việc lãng phí thời gian theo dõi cô ta, hiển nhiên trước mắt có việc quan trọng hơn. Đêm kinh hoàng được nhắc đến trong hồi ký của Trần Phương Tuyết rõ ràng ám chỉ vụ chết đuối chưa được làm sáng tỏ của cô gái vô danh 12 năm trước. Vì vậy, việc xác minh nội dung hồi ký là ưu tiên hàng đầu. Trở về Trung Châu, việc đầu tiên La Trung Bình làm là tìm lại hồ sơ vụ án 12 năm trước. Đối chiếu hai bên, nhiều khúc mắc có thể dễ dàng được giải quyết, chẳng hạn như của ẩn sĩ lừa chứng minh thư của Trần Phương Tuyết hẳn là cô gái chết đuối vô danh. Hồi ký còn chứng thực rằng cái chết của cô ta không phải là một tai nạn, quả thật có một con quỷ tại hiện trường. Mặc dù vẫn chưa rõ danh tính, nhưng có thể suy ra kẻ này có mối quan hệ mật thiết với kẻ mạo danh. Nói cách khác, chắc chắn hắn cũng có quan hệ mật thiết với Trình Lệ Thu mạo danh vừa chết trong dịp Tết năm nay. Tìm ra danh tính thật của kẻ mạo danh là một bước gần hơn để lôi con quỷ này ra ngoài ánh sáng. Chuyện mạo danh nói thì dễ, nhưng thực hiện không hề đơn giản. Trước hết, phải lấy được giấy báo nhập học của thí sinh, nhờ đó nhận được hồ sơ thí sinh từ văn phòng tuyển sinh. Kế đến, phải sửa đổi hồ sơ thí sinh, thay ảnh và các thông tin liên quan, rồi đóng dấu mộc của nhà trường cùng cơ quan có thẩm quyền. Tiếp nữa, phải ngụy tạo chứng nhận thay đổi hộ khẩu. Cuối cùng, mang hồ sơ giả đến trường đại học và mặn bộ phận kiểm duyệt của nhà trường. Trong 4 khâu chính, 2 khâu đầu đã được giao cho đồn trưởng Ngô ở Trấn Long Sơn, huyện Tây Nguyên điều tra. Khâu thứ 3 cần thực hiện ở nơi đăng ký hộ khẩu của kẻ mạo danh. Hiện tại chưa có manh mối, vì vậy bước đột phá dễ nhất hiện giờ là làm rõ kẻ mạo danh đã làm thế nào qua mặt được bộ phận kiểm duyệt của nhà trường để nhập học thành công với hồ sơ giả mạo. Vậy nên, viện thứ hai sau khi trở về là lại ghé thăm trường Đại học Sư phạm Trung Châu. Vừa bước vào kỳ nghỉ hè, trong khuôn viên trường vẫn còn rất nhiều thầy cô và sinh viên chưa rời đi, khắp nơi vẫn có thể thấy không khí lễ hội kỷ niệm thành lập trường. Những khẩu hiệu 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, tấm gương lời hay, việc tốt, đạo đức tốt, treo cao trên đầu thầy cô và sinh viên đang đi qua đi lại, lúc này trông thật mỉa mai. Chủ nhiệm Tiền xoa tay, mời hai vị trinh sát vào văn phòng, cẩn thận đóng cửa lại, lấy một tệp văn kiện đầu đề đỏ từ ngăn kéo ra đặt lên bàn. Đồng Duy Gia cầm lên xem, đó là danh sách thành viên hội đồng tuyển sinh năm 1996 của Đại học Sư phạm Trung Châu và biên bản cuộc họp. Chúng tôi là cơ sở giáo dục cao đẳng, công lập quốc gia, quy trình chắc chắn không có vấn đề gì. Các vị xem, mỗi cuộc họp đều nhấn mạnh công khai, công bằng, công chính trong công tác tuyển sinh. Ông ta căng thẳng tháo kính ra lầu. Tự nhiên cũng có thể có chung sơ xuất trong quản lý chi tiết. Trong danh sách, chủ nhiệm hội đồng tuyển sinh là Phó Hiệu trưởng Lý đương nhiệm, hai phó chủ nhiệm là phó bí thư đảng ủy của trường và một phó hiệu trưởng khác, ủy viên là đại diện của các khoa. Ở đây cũng có tên ông à? Đồng Duy Gia chỉ vào danh sách nói. Khi đó ông là phó ban giáo vụ, nhưng theo chúng tôi được biết, trưởng ban chính thức luôn nghỉ ốm. Ông là người chủ trì công việc, vậy nên ông cũng đồng thời là thành viên của hội đồng tuyển sinh. Tôi chỉ đứng tên thôi, ban giáo vụ rất bận rộn, chủ yếu họ quản lý, tôi chỉ phối hợp làm thủ tục. Nói thật, trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, các vị hiểu mà. Đồng Duy Gia nhìn thầy, là Trung Bình mặt lạnh tanh nhìn chủ nhiệm Tiền, lau mồ hôi trán. Trời nóng quá nhỉ? Đồng Duy Gia rút khăn giấy đưa cho ông ta, rồi không hề nể nang tiếp tục hỏi. Là loại xã hội thu nhỏ nào? Tôi không hiểu lắm, xin hãy giải thích cặn kẽ. Chủ nhiệm Tiền nhận lấy khăn giấy, nắm chặt trong tay. Năm ấy, hiệu trưởng cũ của chúng tôi sắp nghỉ hưu, hiệu trưởng Cao là một người hay cả nể. Dù sao, mọi người đều nói, lão Lý có thể tiếp quản được. Về phần lão Lý, đại khái cũng tương đối có năng lực. Ý là độc đoán phải không? Cứ việc nói thẳng. Đúng, đúng vậy, chính là độc đoán. Cho nên ban giáo vụ chúng tôi chỉ cần phối hợp, cụ thể sắp xếp thế nào, phân bổ chỉ tiêu ra sao, tuyển thẳng sinh viên ưu tú gì đó. Đương nhiên, tôi không nói ông ấy cố tình làm điều gì trái nguyên tắc, nhưng cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi sai sót. Hiệu trưởng Lý này chẳng không còn trong trường nữa chứ. Năm kia qua đời vì ung thư gan rồi, thật đáng tiếc, là người rất có năng lực. Chết đúng lúc thật, Đồng Duy Gia nghĩ, vừa hay gánh hết trách nhiệm. Nhưng nếu chủ nhiệm Tiền cứ khăng khăng, đó chỉ là thiếu sót ngoài ý muốn, thì có vẻ như cũng thực sự hết cách. Ông nói viện tuyển sinh cụ thể, không thuộc quyền hạn quản lý của ông, nhưng vì xử lý sinh viên vi phạm kỷ luật là trách nhiệm của ban giáo vụ đúng chứ? Là Trung Bình trợn lên tiếng hỏi. Bị bắn quả tang gian lận trong kỳ thi cuối kỳ, chỉ cần viết một bản kiểm điểm là xong, thậm chí không có một hình phạt nào, người bình thường chẳng không thể có đãi ngộ này. Chủ nhiệm Tiền bật cười, nụ cười rất gượng gạo. Ý anh là Trình Lệ Thu đúng không? Khi đó đúng là có chúng khoan dung, nhưng không phải đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho cô ấy. Hơn nữa, các vị cũng đã đọc bản kiểm điểm của cô ấy rồi, viết rất chân thành. Dĩ nhiên, sau này chúng tôi cũng đã tự kiểm điểm. Giáo dục phải kết hợp giữa nghiêm khắc và khoan dung. Nhưng phản hồi chúng tôi nhận được lại không phải như vậy. Đồng Duy Gia lấy danh sách bạn học ra, vùng vẫy trước mắt ông ta. Chúng tôi đã gọi cho từng người một. Họ đều nói, nhà trường dành sự quan tâm đặc biệt cho Trình Lệ Thu. Một vài kỳ thi năm 2 và năm 3 đều có giáo viên cho cô ta biên trước đề. Thậm chí, luận văn tốt nghiệp còn là một đàn chị nghiên cứu sinh viết hộ cô ta. Đàn chị đó không quen biết Trình Lệ Thu, nói rằng khi đó chịu giúp hoàn toàn là vì nể mặt ông đấy, chủ nhiệm Tiền ạ. Chủ nhiệm Tiền cúi đầu, gò má khẽ run lên, mồ hôi trên trán chảy đọng xuống thái dương. Đồng Duy Gia lại đưa một tờ khăn giấy khác cho ông ta. Chúng tôi cũng hết cách. Trường nào mà không có một vài mối quan hệ chứ. Một lúc sau, chủ nhiệm Tiền mới thở dài, ngẩng đầu lên. Trường muốn phát triển, nhưng kinh phí cấp trên phán cho không đủ, đành phải tự lực cánh sinh thôi chứ sao. Giống như các vị tra án, cũng phải chọn lọc. Đừng lôi chúng tôi vào. Chúng tôi không chọn lọc. Đồng Duy Gia giận dữ trừng mắt. La Trung Bình xua tay trấn an cô. Trình Lệ Thu có quan hệ với ai? Chủ nhiệm Tiền không vội trả lời. Ông ta mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn ký yếu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, lận đến một cột mốc lịch sử lớn. Mấy ngày trước, trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Đồng Duy Gia đã lật qua cuốn ký yếu này, chỉ toàn là những lời tân bông sáo rỗng. Thôi, tôi không nói nữa, các vị tự xem đi. Chủ nhiệm Tiền nói xong, bèn cầm ly nước đi ra ngoài. Đồng Duy Gia vội rướn cổ nhìn, trang ông ta mở là năm 1996. Năm đó, trường đã diễn ra nhiều sự kiện lớn. Hiệu trưởng Cao đi cùng đoàn sang Nhật Bản khảo sát, thành lập liên kết với trường cao đẳng sư phạm Iwata, khoa giáo dục nâng cấp thành viện giáo dục, trở thành học viện cấp 2 đầu tiên của trường. Đội tranh biện của trường gồm 4 nữ sinh trải qua quá trình rèn luyện gian nan và thi đấu kiên cường, giành được vị trí thứ 3 trong cuộc thi tranh biện cao đẳng cấp tỉnh. Trong khuôn khổ kế hoạch khuôn viên sạch đẹp, dự án cải thiện toàn diện môi trường và chất lượng nước hồ Phù Dung đã hoàn tất, thực hiện hóa sự chuyển đổi mỹ mãn từ khuôn viên trường thành vườn hoa. Bức hình cuối cùng là cảnh hai người đàn ông đang trồng cây bên hồ được mọi người vây quanh. Họ nhìn về phía ống kính, nở nụ cười lịch sự, tay nắm chặt tay. Góc ảnh còn có một dòng chú thích. Đồng chí phó hiệu trưởng Lý Thánh Quân và chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ Thanh Thiên Đỗ Truyền Tông cùng nhau trồng cây Phù Dung. Tháng 9 năm 1996, Đỗ Truyền Tông, chủ tịch Thế Kỷ Thanh Thiên, đã dựa vào mối quan hệ hợp tác với Đại học Sư phạm Trung Châu, giúp một cô gái chưa rõ danh tính thật vượt qua vòng kiểm tra tư cách nhập học của trường, thành công trở thành sinh viên năm nhất của trường dưới cái tên Trình Lệ Thu. Còn thí sinh Trình Lệ Thu thật sự lại đánh mất cơ hội vào đại học. Trái ngang thay, 13 năm sau, vào năm 2009, nạn nhân Trình Lệ Thu đã đổi tên thành Trần Phương Tuyết. Trần Tuyết bỗng trở mình thành người nắm quyền thứ hai của công ty và là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Đỗ Truyền Tông. Trong đầu Đồng Duy Gia lầm tưởng hiện lên vô số câu chuyện nằm vùng trả thù mà cô từng xem trong phim ảnh và tiểu thuyết. Nhẫn nhục chịu đựng, đợi ngày phản kích, xong việc dứt áo ra đi, mài danh ẩn tích. Nhưng đây thực sự là mục đích của Trần Phương Tuyết sao? Nếu đúng là vậy, thì cô ta sẽ trả thù thế nào? Ngoài ra, ác quỷ trong hồi ký rốn cuộn có phải Đỗ Truyền Tông không? Cô gái giả mạo đó có quan hệ gì với Đỗ Truyền Tông? Em nhớ Đỗ Truyền Tông đã ly hôn. Ông ta có con không? Con gái? Trên đường về đội, Đồng Duy Gia nói ra suy nghĩ của mình. Đỗ Truyền Tông thật sự có một cô con gái duy nhất, tuổi cũng xấp xỉ Trình Lệ Thu, sinh năm 1977, tên là Đỗ Uyên. Giọng điệu của La Trung Bình chứng tỏ ông đã sớm nghĩ đến giả thuyết này. Nhưng năm 1993, ông ta ly dị vợ, đứa con theo mẹ ra nước ngoài. Tầm tuổi nhau, còn là con một, ra nước ngoài rồi tất nhiên cũng có thể trở về. Nhưng có một điểm em không hiểu. Đồng Duy Gia suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nếu thật sự là con gái ông ta, tại sao lại phải mạo hiểm lớn như vậy, thế chỗ người khác, để vào đại học, nhà giàu như thế, cả đời không lo cơm áo, còn cần phải kiếm lấy bằng cấp. La Trung Minh cười. Em nghĩ Đỗ Truyền Tông rất giàu à? Ít nhất là giàu hơn chúng ta chứ. Năm 1996, Thế Kỷ Thành Thiên chỉ là một công ty xây dựng bình thường, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, còn dễ gặm rủi ro. Vị trinh sát già kiên nhẫn chỉ bảo học trò của mình thực hiện dự án cần phải ứng vốn trước, lợi nhuận chỉ có vài phần trăm, nếu giá nguyên liệu tăng hoặc nhà phát triển gặp vấn đề, chẳng hạn như mấy công ty bị Thế Kỷ Thành Thiên bức hại hiện giờ, ông chủ đều sắp nhảy lầu tới nơi rồi. Phải rồi, khu Tây Uyển Hào Đình mà em ở cũng là do ông ta làm, bạn nhìn rất được. La Trung Minh gật đầu nói, Tây Uyển Hào Đình là bướm chuyển đầu tiên của Thế Kỷ Thành Thiên, từ lĩnh vực xây dựng nhà ở sang phát triển bất động sản. Quả thật đã làm rất tốt, nên cũng tạo dựng được danh tiếng. Những năm sau đó đều thuận buồm xuôi gió. Đồng Duy Gia trao mày, nhìn ra ngoài xe. Những chuyện thầy nói, cô cũng từng nghe qua. Năm 1998, cựu bí thư thành ủy, sau này bị cách chức vì tham nhũng, đã thúc đẩy kế hoạch cải tạo Trung Châu mới, Thế Kỷ mới. Khu chợ ngoại ô phía Tây cũng nằm trong diện bị phá dỡ. Sau đó, tỉnh khởi động phong trào chống tham nhũng, công ty bất động sản lớn nhất Trung Châu khi đó sụp đổ. Dự án khu nhà ở giá phải chăng Tây Uyển Hào Đình xin bị bỏ hoang. Cuối cùng, Thế Kỷ Thành Thiên nắm bắt đường cơ hội. Ông, trọng điểm không phải ở đây. Cô vắt óc suy nghĩ, dường như đã nắm bắt được điều gì đó từ dăm ba câu trò chuyện vừa rồi. Nhưng cảm hứng thoáng qua ấy lại chơi trò trốn tìm, trong chớp mắt không biết đã vụn đi đâu mất. Con một, tiền vất vả kiếm được, Tây Uyển Hào Đình, Trần Phương Tuyết. Cô cố gắng nhớ lại những từ khóa đã nhắc đến, vờn chúng quanh đầu lưỡi. Chạy đi đâu rồi? Một vấn đề hiển nhiên nhưng lại luôn bị bỏ qua. Tây Uyển Hào Đình, quỷ dữ, nhảy lầu. Linh cảm lóe lên trong đầu cô lần nữa, lần này đã bị cô nắm chặt lấy. Nhảy lầu. Thầy, em nghĩ ra một vấn đề. Giọng Đồng Duy Gia rung lên vì kích động. Tháng 3 năm 1997, tại chợ ngoại ô phía Tây, xảy ra tai nạn. Trần Phương Tuyến đi đòi nợ cùng nạn nhân nữ. Vậy tại sao Trình Lệ Thu Giả lại xuất hiện ở đó? Lời khai của cô ta nói là đi chơi, ở đó có quán bar và karaoke. Nhưng chợ ngoại ô phía Tây, cánh Đại học Sư phạm Trung Châu không xa, cũng không gần. Tại sao cô ta lại đến đó? Rõ ràng, ở đường Đại học Sư phạm phía Nam cũng có vài quán bar mà. Ý em là... Quan hệ của cô ta với các bạn cùng lớp không tốt, nhưng có người nói rằng đã nhìn thấy cô ta đi chơi với đám côn đồ bên ngoài. La Trung Bình chau mày nói, ý em là đám côn đồ ở câu lạc bộ giải trí Long Hưng có thể biến danh tính thực sự của cô ta. Ở trường, cô ta phải giả vờ, nhưng ở quán bar thì chẳng không cần thiết. Vả lại, luôn qua chén rồi, e rằng mồm miệng cũng khó kiểm soát được. La Trung Bình gật đầu. Thật ra trước đây không phải ông chưa từng nghĩ đến hướng này, nhưng câu lạc bộ giải trí Long Hưng đã bị đóng cửa từ lâu do khu chợ ngoại ô phía Tây bị phá dỡ. Giờ chỉ còn lại tòa nhà được chuyển thành văn phòng của bên quản lý bất động sản. Tuy nhiên, lời nói của học trò quả thật nhắc nhở ông nơi này liên quan đến Trần Phương Tuyết và Trình Lệ Thu, cũng liên quan đến độ truyền tâm sau này. Vì vậy, có thể có ý nghĩa đặc biệt nào đó trong toàn vụ án. Phải rồi, còn một mối liên hệ nữa là Trung Bình đột nhiên nhớ ra. Nguyên nhân Tống Quang Minh bị kết án tù năm đó là gì? Ồ, tranh chấp mua dâm, đánh người gây thương tích. Đồng Duy Gia gãi đầu nói. Thật ra, em cũng thấy hơi kỳ lạ, một người đứng đắn như vậy mà lại đi mua dâm. Mua dâm ở đâu? Vụ đánh người xảy ra ở đâu? À, em chưa hỏi, có liên quan gì không ạ? Có liên quan rất lớn là đằng khác. Mạng lưới trí nhớ trong não La Trung Bình ban đầu hoạt động mùa hè năm 1998 trong những vụ án gây thương tích do tranh chấp mua dâm ở khu vực. Cuối cùng, tổng cộng có hai vụ được đưa ra xét xử, trong đó một vụ xảy ra tại câu lạc bộ giải trí Long Hưng ở chợ ngoại ô phía Tây. Hai thầy trò lậm tấn trở về đội, tìm được hồ sơ vụ án phủ đầy bụi thời gian. Tên của nghi phạm chính là Tống Quang Minh. Biên bản kết án cho hay nghi phạm đã đánh nạn nhân và đẩy cô ta từ thang thoát hiểm xuống do tranh chấp mua dâm, khiến nạn nhân bị gãy xương thắt lưng. Sự thật đã rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bản thân nghi phạm cũng thừa nhận hành vi gây thương tích cho người khác, đề nghị viện kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Xem xét lại biên bản thẩm vấn của nghi phạm, nghi vấn lại xuất hiện. Mặc dù có nhiều người chứng kiến nghi phạm và phạm nhân tranh chấp mua dâm dẫn đến xô xát, nhưng Tống Quang Minh chưa bao giờ thừa nhận hành vi mua dâm của mình. Có vấn đề gì sao? Anh ta không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Người phụ trách vụ án năm đó chính là Hoắc Đạt. Anh liếc nhìn bản báo cáo kết án mình viết năm đó, chau mày hỏi La Trung Bình và Đồng Duy Gia. Rõ ràng không hài lòng vì họ lại xoáy vào những chi tiết nhỏ nhặt thế này. La Trung Bình hỏi. Toàn bộ quá trình thẩm vấn, anh ta luôn im lặng à? Hoang Đàn gật đầu. Đúng vậy, loại người này chúng ta đã gặp nhiều rồi mà. Muốn chống đối đến cùng, nhưng vô ích, có vật chứng, có nhân chứng. Đúng là thế, xét từ góc độ chuỗi chứng cứ, viện kết tội Tống Quang Minh không hề có vấn đề gì. Nhiều người đã chứng kiến anh ta dồn nạn nhân lên lối thoát hiểm, bóp cổ và đánh đập, cuối cùng khiến cô ta rời khỏi lối thoát hiểm. Dấu vết bị xuyên trên cổ nạn nhân và các vết thương trên cơ thể cũng phù hợp với mô tả của nhân chứng và nạn nhân. Gây thương tính thì không vấn đề gì, nhưng ai thấy anh ta mua dâm chỉ dựa vào lời của nạn nhân. Ngoài nạn nhân còn có lời khai của chủ khách sạn. Đọc kỹ đi, biến rõ ràng. Vậy mới lạ đấy. Vị trinh sát già nhìn chằm chằm vào Hoắc Đạt, chậm rãi nói. Ông chủ nào lại vô tư đến độ chủ động khai báo với cảnh sát rằng có hoạt động mua dâm trên địa bàn của mình? Hoắc Đạt ngơ ngác, Đồng Duy Gia không nhịn được cười. Có lẽ thật sự có đấy. Nghĩ rằng mình lại gặp đúng một viên cảnh sát cũng vô tư như mình. Thấy sắc mặt Hoắc Đạn trở nên khó coi, La Trung Bình trừng mắt nhìn học trò, xua tay ra hiệu rằng mình không có ý định bới móc chuyện cũ. Thật ra cậu nói không sai, câu lạc bộ giải trí Long Hưng đúng là có vấn đề. Năm ấy, tôi cũng đến đó không ít lần, cũng quen biết ông chủ. Nhưng Tống Quang Minh này, khả năng cao là bị gài bẫy. Gài bẫy mua dâm sao? Hoang Đạn ngượng gạo trà sát mặt. Nếu Tống Quang Minh thực sự bị gài bẫy mua dâm, tại sao anh ta không nói ra? Người bình thường ai mà không nói chứ. Đồng Duy Gia cầm biên bản lời khai của chủ khách sạn ra xem. Không sai, chính là người này. Không những biên Tống Quang Minh có mua dâm hay không, mà còn có thể trả lời vấn đề mấu chốt kia. Kẻ giả mạo có phải là con gái của Đỗ Truyền Tông hay không? Trong hồi ký của Trần Phương Tuyết, gã đàn ông tên Long Thanh này được gọi là anh Long. Long Thanh sinh năm 1971, bố mẹ đều là công nhân nhà máy thượng phẩm thành phố Trung Châu. Từ nhỏ gã đã là trẻ cá biệt, hồi cấp 2 từng vì tụ tập đánh nhau mà vào trại cải tạo, sau đó trở thành trùm côn đồ đường phố khét tiếng. Năm 18 tuổi, gã bị kết án 2 năm tù vì tội đánh người gây thương tích. Sau khi ra tù thì đi phụ trong quầy ở khu chợ ngoại ô phía Tây. Về sau, gã cùng bạn bè góp vốn thuê một nhà kho bỏ hoang rồi cải tạo thành tụ điểm giải trí. Lê Trung Bình có ấn tượng khá sâu sắc với Long Thành. Tóc nhuộm vàng chóe, luôn mặc áo khoác da màu đen, thính đi xe mô tô. Trước khi vào tù, gã là một thanh niên sốc nổi, ẩu đả liều mạng, đánh đấm chẳng nương tay. Sau khi ra tù, gã đã thay đổi rất nhiều, gặp ai cũng cười toe toét, lại rộng lượng hào hiệp, bên cạnh có cả một đám đàn em trung thành. Lúc câu lạc bộ giải trí Long Hưng mới mở cửa, là Trung Bình từng ghé qua đôi lần. Long Thành đến đưa thuốc lá lại rót trà, phục vụ vô cùng chu đáo. Gã nói rằng mình thực sự đã hối cải. 2 năm ngồi tù khiến gã đã ngộ ra đường chân lý. Đời người ngắn ngủi, phải làm những việc thật sự có ý nghĩa. Điều có ý nghĩa ấy là gì? Chính là khiến cuộc sống của bản thân và bố mẹ trở nên tốt đẹp hơn. Long Thành nổi tiếng là người con hiếu thảo, đến cả những người ghét gã nhất cũng phải thừa nhận điều này. Gã thường sống trong câu lạc bộ giải trí của riêng mình ở khu chợ ngoại ô phía Tây. Nhưng mỗi tối thứ bảy, gã đều về nhà ăn cơm với bố mẹ. Lần nào cũng mua về cả đống đồ. Vì con trai ở bên ngoài mang tiếng xấu, nên người bố coi trọng sĩ diện, đối xử với gã rất lạnh nhạt, nhưng gã cũng chẳng để bụng. Vì lòng hiếu thảo của Long Thành, khi đó là Trung Bình cảm thấy gã vẫn còn hy vọng sửa đổi. Đến cuối năm 1998, thành phố đang đẩy mạnh kế hoạch Trung Châu mới, thế kỷ mới. Chợ ngoại ô phía Tây được đưa vào diện phá dỡ, câu lạc bộ giải trí Long Hưng phải đóng cửa. Bây giờ là Trung Bình cũng hỏi gã về kế hoạch tương lai. Long Thành nói rằng gã sẽ cân nhắc đến chuyện kinh doanh. Long Thành theo hộ khẩu của bố mẹ ở khu dân cư nhà máy thượng phẩm phía Đông, phố Hồ Hạnh Phúc, thuộc phạm vi quản lý của đồn cảnh sát phía Đông thành phố. Khi gọi điện tới đồn cảnh sát thuộc khu dân cư nhà máy thực phẩm, kết quả rất bất ngờ. Cảnh sát quản lý hộ khẩu thậm chí còn chẳng cần tra hồ sơ đã nói ngay rằng Long Thành đã chết. Tháng 4 năm 2001, tại khu dân cư nhà máy thực phẩm xảy ra vụ nổ khí ga, Long Thành tử vong tại chỗ. La Trung Bình và Đồng Duy Gia nhìn nhau. Bố mẹ anh ta thì sao? Chắc chắn là tai nạn chứ? Chắc chắn là tai nạn. Đội cứu hỏa đã đến kiểm tra rồi. Cảnh sát quản lý hộ khẩu trả lời. Bố mẹ anh ta không sao. Chỉ là sau đó vì quá đau lòng, họ bán nhà rồi chuyển đi. Ồ, vụ tai nạn xảy ra không phải ở nhà bố mẹ anh ta, mà là ở nhà người khác, nhưng cũng ở trong khu dân cư nhà máy thực phẩm. Nhà người khác? Tên gì vậy? Chờ một chút để tôi tra lại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ máy tính cạch cạch. Một người đàn ông họ Tống, tên Tống Quang Minh, thuê căn hộ số 102 ở tòa nhà số 2 qua trung gian. Đường Duy Gia gần như nhảy dựng lên, cô hỏi với giọng run run: Quang Minh này có bị thương không? Không, anh ta không sao. Làm sao có thể như vậy được? Các anh không nghi ngờ gì sao? Ồ, tại tôi nói chưa rõ, lúc đó cũng có nghi ngờ liệu có phải do yếu tố con người hay không. Nhưng vào ngày xảy ra sự việc, Tống Quang Minh đang ở đồn chúng tôi giải quyết vấn đề. 9 giờ 13 phút tối, ngày 17 tháng 4 năm 2001, vụ nổ khí ga xảy ra tại căn hộ số 102, tòa nhà số 2, khu dân cư nhà máy thực phẩm. 7 phút sau, đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong nhà. Qua lời xác minh danh tính đến từ hàng xóm và bên môi giới, nạn nhân thiệt mạng không phải người thuê trọ Tống Quang Minh mà là Long Thành, con trai của cặp vợ chồng họ Long cùng khu. Về việc tại sao Long Thành lại xuất hiện ở nhà mình, Tống Quang Minh cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, chỉ nói rằng anh ta và Long Thành có mâu thuẫn, Long Thành nhiều lần quá chén, tìm đến nhà gây sự với mình. Con trai chết bất đắc kỳ tử tại nhà người khác, dĩ nhiên bố mẹ Long Thành không chịu chấp nhận, báo cảnh sát, nói rằng con trai họ bị sát hại. Ban đầu, đồn cảnh sát phía đông thành phố sau khi nhận được báo cáo cũng nghi ngờ. Tuy nhiên, tối đó Tống Quang Minh có việc đang tiếp nhận giải quyết tại đồn, có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm trong thời gian xảy ra vụ việc. Ngoài ra, sau tai nạn, đội cứu hỏa đã kiểm tra, nhận thấy vụ rò rỉ khí ga có những đặc điểm rõ ràng, thực sự phù hợp với một tai nạn. Cuối cùng, vụ việc này cứ thế gác lại, chỉ khổ cho chủ nhà. Nghe cảnh sát ở đầu bên kia trình bày xong, là Trung Bình hỏi: Tống Quang Minh có việc gì tiếp nhận, giải quyết ở đồn cảnh sát vậy? Anh ta vốn có bạn gái, sau khi chia tay vẫn cứ bám riết mãi, thậm chí còn đánh người ta đến thâm tím mặt mày trên phố. Đồng Duy Gia liếc nhìn thầy hỏi: Bạn gái anh ta tên Trần Phương Tuyến phải không? Nửa giờ sau, là Trung Bình và Đồng Duy Gia đã đến khu dân cư nhà máy thực phẩm. Nhà máy thực phẩm Trung Châu từng là một doanh nghiệp tiên phong trong thời kỳ kinh tế kế hoạch. Tiếc thay, cùng với quá trình cải cách và mở cửa, nhà máy liên tục bị lấn át bởi các doanh nghiệp vốn nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân. Vinh quang thuở xưa nhanh chóng lụi tàn. Bước vào thập niên 90 của thế kỷ 20, mặc dù lay lắt trụ được thêm vài năm nhờ bán đất, nhưng cuối cùng vẫn không thể tồn tại được qua thế kỷ mới. Trên khu đất bán đi, những tòa nhà cao tầng bắt đầu mọc lên, trong đó bao gồm cả hộp đêm giải trí xa hoa nhất thành phố, hộp đêm Thiên Ca. Thế nhưng, cùng với sự thất thế của vị bí thư tham nhũng, Thiên Ca cũng rơi xuống khỏi đỉnh cao. Tòa kiến trúc nguy nga mang phong cách cung điện châu Âu đó đã trở thành trung tâm hoạt động khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên thành phố Trung Châu ngày nay. Khu dân cư nhà máy thực phẩm chỉ cách trung tâm hoạt động khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên một dãy phố nhỏ, là ký ức còn sót lại về thời kinh tế kế hoạch huy hoàng. Sáu tòa nhà gạch đỏ được xây dựng từ đầu thập niên 60 của thế kỷ 20 đã xuống cấp trầm trọng. Do nhà máy đã đóng cửa nên cũng trở thành ba không quản lý. Việc rò nước, mất điện là chuyện thường ngày. Là Trung Bình nhớ ra, sau vụ tai nạn năm xưa, đồng nghiệp còn bàn tán, xảy ra sự cố ở nơi như thế này không phải điều hiếm gặp. một năm không xảy ra chuyện gì mới là điều bất ngờ. Chỉ là khi đó không biết người thiệt mạng trong vụ tai nạn lại là Long Thành. Do không thuộc phạm vi quản lý của đồn cảnh sát phía Tây thành phố của mình, vậy nên đây là lần đầu tiên Đồng Duy Gia tới khu dân cư, nhà máy thượng phẩm. Trước khi đến, cô còn hỏi thầy có cần mang theo bao giày và găng tay khi vào hiện trường không. Đến trước tòa nhà, cô mới nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Những khung cửa sổ trống hoác chỉ được che bằng tấm nhựa, mộng cánh tượng trưng. Bất kỳ tên trộm có ý đồ hoặc người vô gia cư nào cũng có thể ra vào dễ dàng. Người môi giới bất động sản đi cùng mở cửa bằng chìa khóa, bớn tòa nhà, mùi hôi thối lẫn tướng sọc lên. Trên nền nhà có vài bãi phân, trên tường dán đầy hình vẽ khiêu dâm. Anh chàng môi giới không ngừng lắc đầu thở dài, nói rằng lũ trẻ con ở xung quanh rấn thinh vào đây khám phá. Lúc đầu họ còn cố ngăn cản, sau này phiền quá đành bỏ cuộc. Chủ nhà đâu? Cũng mặc kệ sao? Người ta có tiền nên không quan tâm, vả lại cũng chỉ đành nhận xuôi thôi. Viện tu sửa tốn rất nhiều tiền, lại từng có người chết, cho thuê chẳng được giá. Lúc đó tưởng xong giải tỏa nên cứ để vậy, không ngờ để đến tận bây giờ. La Trung Bình cầm một cây gậy, lục lọi khắp nơi như nhặt rác. Quả thận chỉ có rác, bất kỳ thứ gì có thể có giá trị đều đã bị khoáng sạch. Đồng Duy Gia nhăn mặt đi theo sau thầy, cẩn thận tránh những vết bẩn trên sàn nhà. Tìm đi. La Trung Bình hất hàm, ra hiệu cho học trò của mình. Đồng Duy Gia lơ mơ, tìm cái gì? Vì ngại không dám hỏi, cô đành giả vờ lục lọi khắp nơi, nhưng đi một vòng cũng không tìm thấy gì. Cô quay đầu, thấy La Trung Bình đang ngồi xổm bên cạnh chiếc giường đôi đã sập một nửa, nghiêng đầu nhìn dưới gầm giường. Nâng lên xem nào. Đồng Duy Gia nín thở, ngẫm nghĩ một chốc, rồi dùng cổ áo vịn mũi lại, sau đó dông sưng lận tấm ván giường lên. Một tiếng rầm vang dội, một đầu tấm ván giường trượt khỏi khung giường, rơi xuống đất, hứng tung một đám mụi mù. Anh chàng môi giới lậm tấn lùi xa khỏi cửa. Đồng Duy Gia ngừng hò, nhìn thấy La Trung Bình vẫn giữ tư thế ngồi xổm, đang nhìn chăm chú vào một chiếc túi bóng màu đen. Đồng Duy Gia lấy túi bóng ra, thổi bay lớp bụi trên bề mặt, rồi cẩn thận mở ra. Bên trong là nửa túi nhỏ, đựng thứ gì đó trông như vỏ cây màu nâu nhạt, phủ đầy những đốm mốc đen. Có vẻ như là thuốc bắc. Đồng Duy Gia nhặt một miếng lên ngửi thử, rồi quẳng lại vào túi và phủi tay. Dù là gì thì cũng đâu có liên quan đến cái chết của Long Thành. Có lẽ sự thật chỉ là tai nạn. Dù nói vậy, nhưng Đồng Duy Gia vẫn phải ngầm thừa nhận rằng việc này quá mức trùng hợp. Tống Quang Minh bị bắt vì đánh người trên địa bàn của Long Thành, bị kết án 1,5 năm. Sau khi ra tù nửa năm, Long Thành lại bị nổ chết ở nhà anh ta. Ban đầu căn nhà này là Tống Quang Minh trưởng tiến tìm thuê từ công ty môi giới các anh sao? La Trung Bình quay đầu hỏi người môi giới. Hợp đồng thuê nhà là anh ta ký, nhưng người đầu tiên đến xem nhà là bạn gái anh ta, Trần Phương Tuyết. Tên gì thì tôi không biết, nhưng trong họ có vẻ tình cảm lắm. Tiếng là cuối cùng lại chia tay. Sao lại chia tay? Chuyện này cũng chỉ là nghe đồn thôi, có sai tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Người môi giới cười nói, chàng trai đó có vấn đề, có cô bạn gái xinh xắn, thế mà vẫn ra ngoài gái gú, cuối cùng bị bắn ngồi tù, Cô nàng kia tức quá, có lẽ để trả thù, bèn đến làm tiếp viên ở hộp đêm thiên ca phía đối diện. Đồng Duy Gia giật mình, nửa đầu đã biết, nhưng nửa sau thì là lần đầu nghe thấy. Là Trù Mình đưa một điếu thuốc cho anh ta. Chỉ là nghe đồn thôi à? Thật ra có hai lần, tôi đã tận mắt thấy cô ta đi từ trong đó ra, lên xe của những người đàn ông khác. Nhưng chuyện của người ta có liên quan gì đến mình đâu? Đồng Duy Gia nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Anh ta ngồi tù 1 năm rưỡi, bạn gái anh ta sống ở đây một mình sao? Dù sao vẫn trả tiền thuê nhà như thường, chúng tôi cũng không quan tâm cô ta ở một mình hay ở với ai. Người môi giới nở nụ cười có phần thô vị. Thỉnh thoảng lại có một cô nàng giàu có đến tìm cô ta, vậy nên nói không chừng cô ta sời cả nam lẫn nữ ấy chứ. Đồng Duy Gia và La Trung Bình nhìn nhau. Cô nàng giàu có chắc chắn là Trình Lệ Thu giả. Hết chương 13. Miêu. Ôi giọng mình nó khàn quá rồi. Bị viêm họng mà mãi không hết. Chắc là mình sẽ phải nghỉ một thời gian, nếu không là sẽ vỡ giọng mất. Mong các bạn vẫn đợi được ha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thông cảm cho mình nha. Mà chuyện thì cuốn quá. Mình mong là đọc xong cho nhanh thiệt nhanh để biết được diễn biến những khúc sau nó như thế nào.